Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 360, không cách nào ẩn núp. Đỗ Cấu cũng là hiếm thấy buông lòng một lần, vốn là muốn đi sùng nhân phường trấn giữ, sau đó suy nghĩ một chút, có lúc thích hợp giao quyền cũng có chỗ tốt, hắn sau này cũng không thể chuyện gì cũng mình làm. Đội ngũ là yêu cầu bồi dưỡng. Cứ như vậy, Đỗ Cấu ở hậu viện phụng bồi Đỗ Mẫu uống trà nói chuyện phiếm. Thẳng tới giữa trưa, sắp đến giờ cơm, hắn mới lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Ồ, đúng rồi, nương, hôm nay Thương Minh Tửu Lâu, Tứ Phương xã cùng Lê Viên cũng coi như là ngày đầu tiên khai trương. Trải qua tối hôm qua náo nhiệt, hôm nay khẳng định nhân càng nhiều. Vừa vặn ngày hôm qua thân thể không thoải mái không nhìn được. Nếu không hôm nay ta mang ngài đi dạo một vòng. Đỗ Mẫu nghe một chút, cũng hứng thú rồi. Ngày hôm qua hắn thực ra liền muốn đi. Chỉ là thời gian dài đánh mặt trược hơn nữa thỉnh thoảng cảm phong hàn, để cho hắn kiệt sức, cho nên liền tiếc nuối không tham gia. Hôm nay vốn là chút ít cho tới trưa, tinh lực dồi dào rất. Đi ra ngoài đi dạo một chút đối thân thể mới có lợi. Trọng yếu nhất là chính mình con trai lớn phải bồi. Không có so với cái này hạnh phúc hơn chuyện. Được, đi, chúng ta đi xem một chút. Đỗ Cấu nghe một chút Đỗ Mẫu đáp ứng. Tinh thần canh túc, đầu tiên là để cho người ta đi gọi Tam Tử cùng Tiểu Tiểu. Tam Tử phải cho hắn chân chạy. Tiểu Tiểu là chiếu cố Đỗ Mẫu. Một nhóm bốn người ở cửa đụng đầu, vừa muốn xuất phủ, lại đụng phải ngoài ý muốn người. Trường Nhạc, ngươi làm sao có thể đi ra? Người tới chính là Cải Trang, một thân nam trang Trường Nhạc cùng Thanh Vận. Trường Nhạc cho bá mẫu vấn an. Trường Nhạc đầu tiên là cho Đỗ Mẫu hỏi một tiếng được. Đỗ Mẫu vội vàng trả cái lễ, nhưng tâm tình lại là cao hứng không được. Trường Nhạc trực tiếp đi lên trước, Tiểu Tiểu lui về phía sau. Trường Nhạc thuận thế nhận lấy Đỗ Mẫu đỡ dậy, lúc này mới hướng Đỗ Cấu giải thích. Phụ hoàng đã phải ra ngoài rồi, bất quá hôm nay đi địa phương nhiều người, cho nên ta đổi quần áo đàn ông, như vậy thuận lợi một ít. Ha ha, nam trang được, nam trang nhìn tinh thần. Đỗ Mẫu kéo Trường Nhạc tay, cao hứng không buông tay. Thường Nhạc cũng nhu thuận mặc cho Đỗ Mẫu kéo. Ở Đỗ Mẫu bên tai thấp, giọng phụng bồi nói chuyện phiếm. Đỗ Cấu ngược lại là bị phiết ở một bên. Bất quá hắn trong lòng là mỹ tư tư. Trường Nhạc có thể đối Đỗ Mẫu như thế tôn trọng. Trong này thì có Trường Nhạc đối với hắn tình nghĩa. Hắn thấy rất rõ ràng. Cho nên đối với Trường Nhạc chính là càng thêm áy náy. Công tử, ngài tự nhiên điểm. Muốn lộ sơ hở, đột nhiên, Tiểu Tiểu văn tự một loại thanh âm ở Đỗ Cấu bên tai vang lên. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, sơ hở gì? Tiểu Tiểu cắn cắn môi, biểu tình có chút không thoải mái, nhưng vẫn là giải thích. Công tử, nữ nhân ở phương diện này là rất nhạy cảm. Hơn nữa, công tử cũng sẽ không nói láo, chuyện gì cũng viết lên mặt rồi. Đỗ Cấu trong lòng cả kinh. Thật rõ ràng như vậy. Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ít nhất Tiểu Tiểu nhìn công tử đầu tiên nhìn cũng biết. Công tử cùng hôm qua bất đồng rồi. Đỗ Cấu muốn hỏi bất đồng nơi nào. Nhưng lời đến khóe miệng liền lại nghẹn trở về. Hỏi lên cũng quá ngu xuẩn. Nói như vậy, Trường Nhạc đã biết rồi. Đỗ Cấu tâm lý than thở. Chính mình quả nhiên là không phải hoa hoa công tử đoán a. Được rồi, người cũng đã nhìn ra, chắc hẳn Trường Nhạc cũng đã nhìn ra, nàng không có trực tiếp rời đi, nói rõ là đang ở cho ta cơ hội, ta không thể lừa gạt đến nàng. Công tử dự định thẳng thắn, vậy ngươi nói đây, nô tỳ cũng không biết, bất quá, nô tỳ ủng hộ công tử. Đỗ Cấu đưa tay xoa xoa Tiểu Tiểu đầu, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Tiểu Tiểu ở bên cạnh hắn, luôn là trong suốt một loại tồn tại, Nhưng chỉ cần một ngày không thấy được Tiểu Tiểu, Đỗ Cấu liền sẽ cảm thấy thiếu chút gì. Đoàn người rất nhanh là đến Tửu Lâu lúc tới buổi trưa. Ăn cơm trọng yếu nhất. Cổ đạo Tửu Lâu là nguyên lai Hầu Kiến mở Tửu Lâu địa phương. Cùng Trà Lâu vừa vặn lưng đâu lưng. Tửu Lâu chính diện là một tòa tầng hai lầu nhỏ. Cùng Trà Lâu như thế. Bên trong bố trí đồng dạng là hồi tự hình tứ hợp viện. Cái này tứ hợp viện, cửa chính phương hướng chỉ chiêu đãi tán khách, chỉ có đại sảnh, bên trái lầu các, chỉ chiêu đãi khách quý, tất cả đều là nhã gian. Bên phải lầu các là có thể để người ta tiệc mời thân bằng địa phương. Tất cả đều là cái bàn lớn, đại tịch diện. Về phần phía sau lầu các, đó là Tửu Lâu cốt lõi nhất địa phương, cũng là trang sức sang trọng nhất địa phương. Nơi đó chỉ chiêu đãi tối có thân phận khách nhân. Nếu muốn ở nơi nào ăn cơm, chỉ là nhã gian chi phí thì phải nhất quán. Lầu hai càng là yêu cầu thập sâu. Có thể nói, có thể tới nơi này, đều là không thiếu tiền. Đỗ Cấu mang theo Đỗ Mẫu vào bên trái lầu các, vẻn vẹn ăn bữa cơm. Không cần phải về phía sau lầu. Đỗ Mẫu từ trước đến giờ không thích phô trương lãng phí. Đỗ Cấu thứ nhất, Tửu Lâu gã sai vặt lập tức liền phát hiện, những thứ này gã sai vặt đều là đặc thù tuyển mộ. Huấn luyện đặc thù, nhất cử nhất động cùng Đỗ Phủ gia đình một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa ở phương diện vệ sinh, thậm chí so với Đỗ Phủ gia đình còn phải nghiêm khắc. Thậm chí quy định nghiêm khắc đến mỗi ngày phải thu thập móng tay. Mỗi ngày phải đem lậu ở bên ngoài toàn bộ da thịt một lần nữa tẩy qua. Mỗi hai ngày một lần nữa tẩy qua tắm. Mỗi ngày giặt rửa một lần quần áo vân vân. Bất quá quy củ nghiêm khắc quy nghiêm khắc, nhưng là tiền tháng lại cho rất rộng rãi. Hơn nữa bọn họ đều là đất trống, liên quan 4 ngày, nghỉ 1 ngày, như vậy cũng không phải để cho bọn họ quá độ mệt nhọc. Có thể nói là tương đối nhân tính hóa. Đỗ Cấu vừa tiến đến, liền có một gã sai vặt tiến lên đón. Đỗ Cấu đám người dựng mắt nhìn một cái. Tên sai vặt này mặc phổ thông màu xanh, ăn mặc gọn gàng. Quần áo xử lý cẩn thận tỉ mỉ, cơ hồ không có nếp nhăn. Dưới chân xuyên là trắng tinh vớ, liền giày đều là sạch sẽ. Mặt cùng cổ không thấy được chút nào cáu bẩn, răng cũng rất sạch sẽ. Tóc chải lý rất chỉnh tề, trên tay càng là không chút tạp chất giống như mới vừa tắm như thế. Vừa đi vừa qua, mang theo một cổ nhàn nhạt huân hương, để cho người ta vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm. Cấu nhi, đây cũng là ngươi huấn luyện chứ? Đỗ Cấu đối gã sai vặt rất hài lòng. Ồ, nương, ngươi là làm sao thấy được? Cái này còn không đơn giản. Nhìn liền toàn bộ trường An Thành, chỉ có chúng ta gia đình cùng thị nữ cũng làm được làm như vậy sạch. Đỗ Cấu cười hắc hắc. Mẫu thân tốt nhãn quang, đây đúng là ta cố ý giao phó, bọn họ làm đều là cho nhân ăn đồ ăn, vì vậy, không chút tạp chất chính là tối yêu cầu cơ bản, không sai. Cấu nhi một điểm này theo ta, từ nhỏ đã thích sạch sẽ. Trường Nhạc cười nịnh nọt mấy câu, chỉ là nàng đối Đỗ Cấu phương diện này làm cũng rất là hài lòng. Nàng thích không chút tạp chất địa phương. Mà Đỗ Phủ hết thảy đều là để cho nàng không thể kén chọn. Đỗ Cấu phần này cẩn thận, thật là làm cho rất nhiều nữ nhân không thể tự kềm chế. Tiểu ra mắt công tử, bái kiến lão phu nhân, bái kiến vị này tiểu nương tử. Gã sai vặt không nhận biết Trường Nhạc, Đỗ Cấu cũng không có giải thích. Chúng ta chính là tới dùng cơm, thuận tiện tìm hiểu tình huống một chút. Như vậy, ngươi tìm một tạm thời có thể trước đi xuống đi theo chúng ta. Công tử, tiểu chính là tới phục vụ ngài. Ừ, tốt lắm, trước dẫn chúng ta đi nhã gian đi. Công tử, lão phu nhân, mời tới bên này. Ngoặc kép, bên trái Tửu Lâu, vừa vào cửa chính là một cái rộng đại đại thính. Trong đại sảnh có quầy, còn có một chút bên trong phòng hồ cá, bên trong phòng hoa cỏ vân vân, để cho người ta vừa tiến đến liền tâm thần sảng khoái. Khách nhân đi tới nơi này, ở quầy ghi danh, sau đó liền có thể đến hai bên tìm nhã gian ăn cơm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.